Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Chạy đi. Chạy. Chạy chạy chạy chạy chạy. Bưng bưng. Chạy rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chuyện ma ngắn của tác giả Mạnh Ninh. Đó là chuyện ma Làng Quê Kinh Dị, phiên bản kinh dị của trò chơi thiếu nhi Úp Lá Khoai. Cụ thể câu chuyện này như thế nào, các bạn có thể qua bên Facebook của tác giả Mạnh Ninh để đọc trước. Facebook của tác giả thì quen thuộc, A Tún dán ở phần mô tả của video. Các bạn sẽ chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là các bạn có thể là join vào nhóm kín chuyện của tác giả Mạnh Ninh với sức viết rất là nhanh, có rất là nhiều tác phẩm để cho các bạn lựa chọn. Để ủng hộ A Tún, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở bên nước ngoài đã có thể donate qua hình thức Super Chat, Super Icon bằng cách click thẳng vào icon của mình ở chat box. Và 89 phần người dân làng đã chìm vào trong cơn mộng mị, một màu đen ảm đạm đến thê lương khi cơn mưa đêm bất ngờ ập đến, làm cho không khí càng thêm phần tang thương. Trên triển đê hướng ra cánh đồng chiêm, hai thân ảnh đang mau mải đội mưa mà trở về làng. Ở trên vai là hai cái sọt ếch đã lưng lửng, toàn là giống ếch hoa mai, con nào con nấy đầu béo múp. Hai cái bóng người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là vợ chồng ông Dĩn, bà Xoan. Hai ông bà năm nay độ chừng 40, sinh ra và lớn lên cùng ở làng Biến Hòa này. Đã vậy, mảnh ruộng nhà của hai nhà lại liền nhau, ấy thế nên là hai gia đình gật đầu đồng ý để cho ông Dĩn, bà Xoan nên đôi lên nữa. Phần vì hai nhà đã có hòa khí, quen biết nhau từ sớm, phần vì cũng tiện coi sóc cả hai mảnh ruộng. Vợ chồng lấy nhau được hơn 20 năm nay, tuy cuộc sống gia đình còn nghèo nàn, thế nhưng chưa bao giờ người ta nghe được tiếng đánh chửi nhau của ông bà. Hai vợ chồng cứ thế mà hòa thuận, nương tựa bảo ban nhau mà sống. Lại lấy hai xảo ruộng và cái nghề soi ếch ban đêm làm kế sinh nhai. Thôi thì dù không giàu có chi, nhưng miếng ăn cũng chẳng phải đến nỗi túng thiếu. Ông Dĩn lại có thêm cái nghề tải tre, ấy thế là mỗi khi con nước lên, ông Dĩn thường hay đốn tre để làm luồng, rồi men theo con nước mà trở xuống dưới xuôi. Gặp vụ con nước lớn, ông Dĩn cũng bỏ túi được mấy quan tiền. Tuy cuộc sống hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc, nhưng thâm tâm sâu tận trong lòng, hai vợ chồng vẫn còn điều khúc mắc. Ấy là mỗi một lần nhắc đến thì không ai bảo ai, đều tự chọn lạng sang chuyện khác. Số là bà Xoan ở với chồng hơn 20 năm ròng rã mà chẳng có thai. Hai vợ chồng đã đi thăm khám biết bao nhiêu thầy bà trong làng ngoài phố mà cũng chẳng được. Người ta nói gái không con như là quả cà độc. Dạo năm Mùi, nghe mấy người hàng xóm, hai vợ chồng còn xuống tận mạn dưới xuôi mà thỉnh thầy về cầu tự, lại gõ cửa biết bao nhiêu chốn thiền môn mà vẫn chẳng linh. Thấy vợ tất tả ngược xuôi ra ngóng vào trong, ông Dĩn thương lắm, đến khi không chịu nổi mới ngồi lại động viên vợ. Thôi bù nợ con gái, thôi thì nó là cái lộc rời, bao giờ rời thương thì cho mình đứa con, chứ còn nếu không thì số phận cũng hẩm hiu, cô làm gì. Mỗi một lần nghe chồng mình nói vậy, bà Xoan cũng chỉ biết gật đầu. Nhưng trong thâm tâm của bà biết ông Dĩn cũng mong ngóng có đứa con nối dõi lắm, để sau này khi ông bà một ngày mà có nhắm mắt xuôi tay thì còn có đứa nó chống gậy, nó thắp nhang. Nghĩ đến thế, nhưng mà thói đời thì càng cầu càng chẳng được. Thành thử ra mấy năm nay, dù trong lòng vẫn cháy bỏng khát khao mong có đứa con, nhưng bà Xoan cũng hạn chế đi cầu cúng. Hai ông bà cứ lầm lũi sống như là hai cái bóng mờ ở làng Bến Hòa cho qua ngày đoạn tháng. Trở lại với hiện tại, cơn mưa đêm tháng 7 càng lúc càng nặng hạt. Bó đuốc ở trên tay của ông Dĩn đã tắt ngấm từ bao giờ. Đầu đuốc chỉ còn trơ ra một ít vải vụn, khét lèn lẹt. Ông Dĩn giơ tay xốc lại cái giỏ ếch, miệng hối thúc. Nhanh cái chân lên bù nó ơi. Nhanh lên, mưa thì càng lúc càng to kia kìa. Không nhanh về là cảm chết bây giờ. Bà Xoan ấn mạnh mấy đầu ngón chân trên con đường đất lầy lội, rồi cũng cố gắng mà bước. Bỗng nhiên bà khựng lại, cau mày. Dường như là ông Dĩn cũng nghe được âm thanh nào đó, cho nên thất thần quay sang nhìn vợ. Bởi vì lẫn trong tiếng mưa gió, bà Xoan nghe loáng thoáng đâu ấy có tiếng trẻ con khóc. Đến khi lắng tai nghe kỹ thì đúng là như thế. Tiếng khóc ngặt nghẽo, âm thanh chói tai ré lên, dọi thẳng vào ngay từ khu mả hoang nằm cạnh con sông cả, cách chỗ vợ chồng ông chỉ độ có mấy chục bước chân. Bà Xoan lắng tai nghe, âm thanh đó bỗng nhiên biến mất. Bà cau mày nhìn chồng, rồi bỗng nhiên rùng mình. Thầy nói, thầy nó có nghe thấy tiếng gì không? Ông Dĩnh cũng im lặng, gật gật đầu xác nhận. Ông nhìn đăm đăm về khu mả hoang, trong lòng gợn lên một chút hoang mang lắm. Sinh ra và lớn lên từ nhỏ ở cái làng Bến Hòa, khu mả hoang này ông còn lạ cái gì đâu. Khu mả rộng chừng 5 sào ruộng, chẳng biết nó có từ bao giờ. Nhưng từ lúc sinh thời, cha ông Dĩnh thường kể, đận vỡ đê năm Thìn, vùng này chết đói nhiều lắm. Ăn xin mò về đây vô số kẻ, rồi chết rũ thây dọc đường. Người làng thương quấn cho manh chiếu mà đem đi chôn. Ông Phú Hộ Ninh vốn là cái người nhân đức, phải mỗi cái là béo nục béo nịch, trông nó xấu tệ. Thấy cảnh đó, ông cắt luôn 5 sào ruộng để cho dân làng có chỗ mà chôn thây người chết. Nhưng ngặt nỗi sức người sức của đận ấy khó có hạn. Người chết đói đổ về làng mỗi ngày một nhiều, khi thì 5-7 người, khi thì nguyên cả một đám. Thành thử ra lúc đầu người ta còn cho đóng mảnh ván mỏng, sau đó thì bó chiếu đem chôn. Có những ngày người chết cao điểm thì người ta hò nhau đào hố chôn chung cả thầy, tống cả đám xuống táng cùng nhau mà chẳng phân biệt già trẻ lớn bé gì. Ấy thế là từ đó người ta gọi cái đám đồng mả ấy là đồng mả hoang. Có những người người ta gọi ấy là đồng mả lão Ninh. Cũng từ ấy, dân làng Bến Hòa gọi ông Phú Hộ Ninh là ông Ninh đồng mả. Trở lại bây giờ, trong ấn tượng của ông Dĩnh, vào những ngày trẻ thơ cùng đám bạn trốn nhà ra đây chơi ú tim, khu mả ông Ninh này trên dưới 100 ngôi mộ, những tấm bia nhấp nhô san sát nhau như là một rừng bia mộ. Chân nhang của những cái bát nhang đã rụng rời từ lâu vì không có người qua lại, cũng là vì mưa gió ảnh hưởng, cho nên trong cái đám bát nhang lại càng thêm bẩn thỉu, thiếu đi trang nghiêm. Khu mả hoang ấy nằm cạnh con sông cả, là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho tất cả những hộ dân ở làng này. Chả hiểu vì sao bến sông ầm ĩ ở trong một đợt nọ, những cái chết kỳ quặc cứ thi nhau mà đổ ập về, xác chết đuối cứ tấp vào khu mả hoang, cho nên dân làng đồn nhau là khu mả ấy nó có ma ra, nó kéo chân người. Khu mả ông Ninh đã hoang tàn, nay lại còn hoang phế thêm gấp bội. Dân làng này bình thường đã ít qua lại, nói gì đến đêm mưa. Tuyệt nhiên chẳng có ai bén mạng ra đây bao giờ. Có làm sao mà bây giờ lại có tiếng trẻ con khóc che chóe ở đấy chứ? Ông Dĩ nhìn sang vợ mà trong lòng hồ nghi lắm. Mặc cho cơn mưa đang táp vào mặt, ông đưa tay xốc lại cái giỏ đựng ếch, rồi quay sang nhìn vợ, hỏi cho nó chắc chắn. Bù nó ơi, thế bù nó cũng nghe tiếng khóc phỏng hả? Hay là tôi nghe nhầm? Bà Xoan xác nhận. Đúng rồi, đúng là tiếng khóc á. Nhưng mà vô lý, làm gì có đứa trẻ con nào mà đêm hôm ra cái khu này mà chơi bời cái gì ở đây, rồi rồi lại còn khóc che che. Thầy nó ơi, không khéo có khi là ma nó gọi đấy thầy ạ. À, từ ma, bà Xoan nhấn mạnh làm cho ông Diễn cũng hoang mang lắm. Dân gian thường nói đừng nghe ma khóc chớ nghe quỷ cười, huống hồ chi khu mả này trước đây đã nhiều lời đồn kỳ quái. Vậy phải chăng tiếng khóc ấy là tiếng oan hồn vọng về từ cõi u minh xa xăm, hay là tiếng người? Bản thân ông Diễn cũng chẳng rõ nữa. Suy nghĩ mất mấy giây bị cái lạnh thấm vào cơ thể, ông Diễn chép miệng, quay đầu nhìn khu mả rồi hối thúc: thôi, bù nó đi nhanh lên. Bà Xoan gật đầu, bấm gấu áo chồng. Đoạn hai người lại lầm lũi bước trên con đường đất ướt nhẹp lầy lội. Hai vợ chồng còn đang dò dẫm đi chưa được quá ba bước thì cái tiếng khóc ấy nó lại choe choé vang lên, lần này có chiều nhỏ hơn, yếu hơn mà đứt quãng lắm. Lại một lần nữa, hai ông bà há hốc cả mồm nhìn nhau. Vốn dĩ ông Diễn là người cao tướng số, lại còn chẳng bao giờ tin là trên đời này có ma. Bao nhiêu lần ông đi một mình đóng bè ngược sông mà bán luồng, có thấy ma cỏ gì đâu. Nghĩ đoạn ông quay sang bảo vợ: đấy, bù nó nghe rõ chưa, chắc chắn là con ái nhận cái nhà ai nửa đêm đi chơi bị lạc, không tìm được đường về cho nên khóc. Bù nó sợ thì đứng đây tôi xem sự tình nó ra làm sao. Thế nhưng bà Xoan lại méo mó: thế ông không nghe à, đây là tướng trẻ con sơ sinh nó khóc, chứ trẻ con sơ sinh thì nó đi chơi làm sao. Ông Diễn gạt đi: ừ, nó hay nhỉ, ma tả cái gì, mình không động chạm gì người ta thì người ta trêu mình làm gì. Nếu mà nó là cái đứa bé nào trong làng thì bu nó tính làm sao, rồi mình bỏ về thì chẳng phải là phải tội à. Mặc cho vợ cứng họng, ông Diễn quẩy cái giỏ ếch chăm chăm tiến vào con đường đất nhỏ hẹp là lối đi duy nhất vào nghĩa địa. Bà Xoan thì vốn dĩ sợ ma, thấy chồng mình đi cũng chẳng dám đứng một mình, cực chẳng đã đành phải bấm bụng mà đi theo, luôn miệng niệm Phật. Bất chợt nghe thấy tiếng ông Dĩnh rú lên làm bà Xoan mặt cắt không ra nổi một giọt máu. Cho đến khi tiếng của chồng mình vọng ra, bà mới tỉnh lại đôi chút: Bù nó vào đây mà xem này, có cái đứa bé con nhà nào vất ở đây đây này. Bù nó ơi, mau lên. Bà Xoan vội vàng buông cái giỏ ếch rồi lao lại, nhận ra trên tay mình chồng mình là một cái đứa bé đỏ hon hòn, da rẻ đã tím tái, được bọc trong tấm chiếu manh mục nát. Bà Xoan vội vàng tiến lại rồi lật cái lớp tã mỏng đang trùm trên người của đứa bé ra mà run rẩy: người, thầy nó ơi, là người đấy. Ôi trời ơi, cái đứa bé gái còn nguyên dây rốn đây này. Ông Diễn cáu bẩn: bù nó còn trai với gái cái gì, nhanh lên mà đưa nó về, kẻo chứ nó chết rét bây giờ. Bà Xoan hốt hoảng đỡ lấy đứa bé rồi cả hai nhanh chân trở về nhà. Ông Diễn xốc hai cái giỏ ếch rồi vội vàng nối gót vợ, mà trong lòng nửa mừng nửa lo. Một đêm cứ như vậy trôi qua. Tin ông bà Diễn Xoan nhặt được đứa bé ở ngôi đình làng nhân một đêm mưa gió tối trời đồn đi nhanh lắm. Dĩ nhiên là ông Diễn ông chả dại gì mà nói ra sự thật, bởi lẽ cái làng Bến Hòa này đa phần là những người dân ngu muội chả biết chữ, hầu hết dân ở trong làng còn tin vào ma quỷ lắm. Nếu như chẳng may hở ra là ông bà nhặt được đứa bé này ở khu Gò Mả thì có khi là lại bắt ông bà đem đi chôn, bởi vì nói là hiện thân của bầy ma chúng quỷ. Ông nhẩm tính và bàn với vợ, quả nhiên là không lệch tẹo nào. Sau khi đợi mãi mà chả thấy ai đến nhận, ông Diễn bỏ ra 5 quan tiền đến gõ cửa nhà cụ Tránh mà xin làm cái văn tự nhận con. Cụ Tránh cũng thuộc dạng dốt nát, thấy tiền thì sáng cả mắt lên, chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao thì gật đầu đắng chuyện đến cộp một cái. Kể từ ấy, nhà của ông bà Diễn lại có thêm tiếng cười con trẻ. Ông Diễn thắp nhang thầm cảm tạ tổ tiên giời Phật đã cảm thông mà ban cho ông bà một mụn con. Ấy dù là con nuôi, thế nhưng cũng ấm lòng lắm. Hai ông bà quyết định đặt tên nó là Manh, là Nguyễn Thị Manh. Rồi bụng bảo dạ, cùng nhau chăm sóc nó, chả khác gì con đẻ. Bẵng đi, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cơm gạo vào người. 8 năm trôi qua, còn bé Manh cũng lớn lên như biết bao đứa trẻ khác. Duy chỉ nhất có một điều làm ông bà Xoan tự hào với xóm làng, ấy là con bé Manh nó thông minh lắm. Mới có 8 tuổi nhưng nó học nhanh lắm. Ông bà Xoan dù chẳng phải phường khá giả gì nhưng cũng ráng cho con đi theo thầy Đồ Chí để mà học lấy cái chữ. Ông Diễn còn nhớ như in cái lần ông làm chân khiêng kiệu cho hội bà chú làng. Sau buổi rước kiệu, ông Diễn cùng con gái nhập mâm để đánh chén no nê. Đang cao hứng thì ông thầy Pháp được làng mời về, chợt rời mâm tiến lại rồi bảo: "À, bác gì ơi, đây, bác đang cầm chén rượu, cầm cái càng chó ấy, bác ra để tôi bảo cái." Ông Diễn buông chén rượu, nhìn vị thầy Pháp rồi hành lễ mấy xá, đoạn theo ông đi ra bên hông đình. Sau khi chắc mẩm không có ai đi theo, vị thầy Pháp mới tò mò: "À, ta hỏi khi không phải, đứa bé ngồi bên cạnh có phải con nhà quan bác không?" Ông Diễn ngoái đầu nhìn con gái, đoạn gật đầu bảo: "Chả giấu gì thầy, vợ chồng tôi nhặt được con bé ở cái đình làng này, nuôi nó 8 năm nay rồi. Nói của đáng tội chứ mà đận đấy không phát hiện ra thì có khi con bé nó chết rét đấy thầy ạ." Vị thầy Pháp nhìn con bé Manh một hồi, đoạn trầm ngâm: "Ta nói chuyện này, nếu mà có mất lòng thì xin quan bác ạ, đừng giận nhá." Ông Diễn chắp tay xá mấy xá rồi thật thà: "Thầy cứ chỉ dạy, con lắng tai nghe." Vị thầy Pháp tư lự mấy giây rồi bảo ông Diễn đọc ra sinh thần bát tự của cả nhà. Bấm độn một hồi, quay sang thầy trầm giọng: "Này, tí xíu dần mau, thiên tị ngọ ngoại, đông trùng hạ thảo, vậy thôi thì con bé nhà bác không nuôi được đâu. Tướng mạo nó sắc lắm, ấn đường tuy rõ nét nhưng mà phảng phất âm khí tà khí, sắc lạnh trong đôi mắt. Nó đứng mà bàn tay dài quá gối, lại có 4 nốt ruồi xám ở vành tai, 4 nốt ruồi ở sau gáy thẳng hàng. Số nó là mang tai kiếp diệt già đấy. Cũng may là ta phát hiện ra sớm, chứ mà nếu cố giữ trong nhà bác thì có khi cả nhà bác chết sạch, không còn một mống." Ông Diễn nghe vị thầy Pháp nói thì há hốc cả mồm, đoạn quên cả lễ nghĩa mà hầm mặt mà quát: "Này, chả chả cái quân bói bù này, dám nói gở, ông cầm mẹ mồm đi, chứ không tôi lại cho tím cả mắt bây giờ đấy, đúng là cái quân bói bù." Vị thầy Pháp nghe thế vậy, nhìn ông Diễn chằm chằm, đoạn rồi thở dài: "Là nghiệp chướng mà, đúng là nghiệp chướng mà." Nói đoạn bỏ mặc ông Diễn đang tức mặt đỏ phừng phừng mà lủi luôn vào trong làng. Ông Diễn cố lắm cũng chẳng thèm từ biệt ai, kéo luôn con bé con vào trong lòng mà bao nhiêu bực dọc. Chẳng biết lời lão thầy bói nói đúng đến đâu, ấy mà đúng 1 tuần trăng sau thì bà Xoan tự nhiên lăn ra đổ bệnh. Mới có 3 ngày mà bà xuống sắc thấy rõ, hai má hóp lại, đôi mắt trũng sâu, hàm răng cải mả nhô cả ra ngoài. Ông Diễn lo lắm, mời hết tất cả những lang y có tiếng trong ngoài làng về thăm khám mà chả khỏi. Đã vậy, bệnh tình của bà còn có gia chiều nặng hơn, dự là không có qua khỏi. Giờ tí canh ba, đúng 7 ngày từ khi đổ bệnh, bà Xoan thóp hẳn. Biết mình chẳng thể qua khỏi, bà mới vẫy tay gọi chồng rồi thều thào căn dặn. Thầy ơi, số tôi có lẽ là phúc khí đã tận rồi. Tôi chết thì cũng chẳng có gì hối tiếc đâu. Chỉ là tôi xin thầy nó sáng mà sống để mà nuôi con. Con bé dù thế nào thì cũng là con của vợ chồng mình. Thầy đừng có bỏ con rồi tội nghiệp nó thầy nó nha. Thầy nó hứa với tôi đi. Thầy nó nha. Nói đến đây, bà Xoan lịm đi, hơi thở nhỏ dần. Cho đến khi một tiếng sét vang lên xé toạc cả tầng không, âm thanh chói tai. Ông Diễn đang cầm bàn tay gầy guộc của vợ mà khóc khóc váng cả nhà, thì dội vào vách nhà có bóng của ai đó đứng ở bên ngoài bậc thềm. Ông Diễn hoảng hồn quay ra thì thấy con bé Manh trong bộ áo mỏng, tay cầm con dao bầu, đứng im lìm nhìn ông Diễn chằm chằm không nói. Còn chưa hết hoảng hồn, con bé từ từ tiến lại. Nó không nói không rằng, nó ngồi xổm trước đầu giường, nhìn chằm chằm vào chân giường. Đoạn nó chỉ tay xuống chỗ ấy. Thầy ơi, bu không chết được đâu, thầy đừng lo nhé. Ông Diễn cả kinh, buông cả tay vợ ra, miệng lắp bắp. Còn nói cái gì? Còn nói lại cho thầy nghe xem nào. Con bé Manh nhìn ông Diễn. Thầy cứ bế bu lên, ở dưới gầm giường nhà mình có con cóc thành tinh, nó nuốt mớ tóc rụng của bu nên bu con mới sinh bệnh đấy. Cứ giết con cóc ấy đi là bu khỏe lại. Ông Dĩnh giật mình, thế nhưng còn nước còn tát. Lại thấy con bé Manh hôm nay cư xử kỳ lạ, cho nên bế vợ mình đặt ra cái chõng tre ở sát vách, rồi bậm môi nghiến răng khiêng chiếc giường ra chỗ khác. Theo lời con gái, ông Dĩnh cầm con dao bầu điên cuồng đào chỗ chân giường sâu độ 3 tấc, phát hiện là một con cóc toàn thân mình mẩy đen xì xì, to cỡ bàn tay của người lớn, đang há miệng ngáp ngáp. Trong miệng của nó quả thật đúng như lời con bé Manh nói, nó đang ngậm một búi tóc của vợ mình, làm cho ông Diễn trợn mắt há mồm kêu làm gì. Thì con bé Manh túm đầu con cóc tinh, lật ngửa bụng nó ra, mặc cho con cóc đang dãy giụa điên cuồng. Con bé chẳng kinh sợ, cầm con dao bầu mà cắm ngập vào bụng nó. Chỉ thấy một chất dịch đen xì xì chảy ra kèm theo thứ mùi hôi thối như là mùi chuột chết, làm cho ông Diễn gập bụng ói mửa. Con bé Manh thò tay vào ngoáy ngoáy ổ bụng của con cóc, rồi rất nhanh móc ra một mớ tóc rối. Đoạn nó quay sang nhìn ông Diễn mà bảo: thầy cứ đem con cóc này ra hướng tây nhà mình đốt đi, sau đấy thầy cứ đái vào cái bãi cốt, u con khỏe lại đấy. Ông Diễn tin lời con gái lắm, vội vàng mang xác con cóc ra hướng tây của căn nhà mà đốt, lại làm đúng như lời con. Vạch quần ra mà đái tổ tổ vào cái bãi cốt ấy. Liền lúc đó, bà Xoan ở trong nhà ngồi bật dậy thở hồng hộc như vừa trải qua một cơn tai biến. Ông Diễn vội vàng lao vào trong, nhận ra vợ mình còn sống, thì điên cuồng ôm chầm lấy vợ mà khóc nức khóc nở. Bà Xoan sau cơn xúc động thì mới kể lại: thầy ơi, em vừa mới đến quỷ môn thì em nghe tiếng thầy nó gọi, ngoái đầu lại thì em thấy hai cha con đứng vẫy vẫy, em cắm đầu, em cắm cổ, em chạy theo, nào ngờ số em chưa tận thầy nó ơi. Ba người chỉ biết ôm nhau mà khóc váng cả nhà. Ông Diễn kể hết những chuyện đã xảy ra, bà Xoan rưng rưng nước mắt. Nếu mà không có con bé Manh, có khi bà đã thành người thiên cổ. Đến lúc này, ông Diễn mới biết nghiệm ra lời lão thầy Pháp nói là sai. Không có con bé thì vợ chồng ông mới chết chứ. Ấy thế nhưng, lão thầy Pháp đó quả thật không nhìn nhầm. Có chăng chỉ là thiếu sót, không nhận ra là ở lòng bàn tay trái của con bé có một vết bớt. Là vết bớt hình phượng hoàng. Vết bớt mang tính chất quyết định trong cuộc đời của con bé. Thank you. Sau khi bà Xoan chết đi sống lại, dù đã qua cửa tử nhưng sức khỏe của bà đi xuống thấy rõ. Ông Dĩnh thì điên cuồng lo thuốc thang cho vợ. Tiền bạc thóc gạo trong nhà ông đều đem đi đổi giáo lấy thuốc. Thành thử đã chẳng giàu có gì, giờ lại càng thêm nghèo túng. Ông giấu hết những khó khăn ấy mà lao vào làm việc. Nhưng ngặt nỗi, đúng năm đói kém. Dù ông có làm đủ thứ nhưng cũng khó lòng mà xoay sở. Tối muộn hôm ấy, sau khi bà Xoan thiêm thiếp vào giấc ngủ, ông Dĩnh mang cái đống sọt tre ra trước nhà, rồi châm đuốc đan sọt để kiếm thêm vài đồng đắp đổi. Đang vừa làm mà trong đầu vừa nặng nề những suy tư, thì con bé Manh tự nhiên nó tiến lại. Chưa để cho ông Dĩnh dục đi ngủ, con bé đã chặn họng. Thầy ơi, ngày mai thầy đem con sang nhà ông Báo hộ cần mà bán. Chiều nay con nghe đám trẻ con nó nói nhà ông Cần đang mua người ở đợ, 3 năm được hẳn 10 lạng bạc. Thầy bán con đi, rồi đem số tiền ấy sang làng bên tìm ông Lăng Huân giả bộ mua thuốc. Ông Dĩnh thấy được bộ con gái nghiêm mặt hệt như trong cái đêm giết con cóc tinh. Ông nín thở lắng nghe. Con Manh lại tiếp tục. Nhà ông Lăng Huân có con vẹt khôn lắm. Ông Huân quý con vẹt này như vàng, ngày đêm coi sóc, nhất định không bán đâu. Ông Lăng Huân nhốt nở cái lồng sơn son thép vàng ở trong phòng ngủ, đặt ngay đầu giường. Con vẹt này tu được mấy kiếp rồi, nhưng sát nghiệp nó nặng, nó chỉ tu tà, sớm muộn không giết cũng thành họa. Thầy cứ lựa lúc ông Lăng Huân không chú ý thì bắt trộm con vẹt ấy về nấu cháo cho bu con ăn. Tà tính của con vẹt ấy có thể đuổi được khí âm của con cóc tinh ở trong người bu con đấy. Dân gian gọi ấy là dĩ độc trị độc, đảm bảo 3 ngày sau bu con lại khỏe lại như xưa. Ông Dĩnh nghe đến thế thì gật đầu như nuốt từng lời. Suy nghĩ sau mấy giây, ông khựng lại. Con ơi, thầy biết con là đứa có hiếu, nhưng mà bán con đi thì nhất định không phải là nhà Báo hộ cần đâu. Lão ấy là người nổi tiếng cay nghiệt, hay hành hạ kẻ ăn người ở trong nhà lắm. Bán con quá đấy thầy không đành, rồi đến lúc bu mày tỉnh lại cũng nhất định không chịu. Con Manh đứng im lìm gục đầu, tay buông thõng mà cất giọng đều đều. Thầy có thương con, thương bu, thầy cứ thế mà làm. Tà tính của con cóc tinh ngấm vào tận xương tận tủy bu con, nên bu con mới yếu thế. Thầy mà không quyết là chỉ nội trong 3 ngày nữa bu con chết. Lúc bấy giờ có mà rời cứu. Ý con đã quyết, thầy đừng cản con làm gì. Đoạn con bé bứt ra một nắm tóc đưa cho ông Dĩnh. Con vẹt ấy thấy người lạ là sẽ gào lên, thầy cứ ném nắm tóc của con vào người nó. Nói đoạn, con bé bỏ vào buồng, không nói năng thêm gì nữa. Thế là sáng ngày hôm sau, ông Dĩnh thất tha thất thểu dắt theo đứa con gái đi sang mà làm văn tự bán con. Bá hộ cần thấy con bé 8 tuổi mà thông minh lanh lợi, ăn nói đâu vào đấy, thì đồng ý gật đầu mua luôn. Ông Dĩnh nhìn bóng dáng con gái tiến ra sau nhà của bá hộ mà như đứt từng khúc ruột. Việc cũng không có chậm trễ, ông Dĩnh mau chóng nghe theo lời của con gái, đến gõ cửa nhà ông Lăng Huân ở làng bên, giả bộ mua đủ thứ thuốc nam thuốc bắc các loại. Nhân lúc ông Lăng Huân vào kho bốc đơn, ông Dĩnh lẻn vào buồng, quả nhiên thấy trong ấy nhốt một con vẹt, đúng cái vị trí mà con Manh miêu tả. Con vẹt đang gục đầu ở trong cánh, nghe tiếng động nhận ra người lạ, nó chổng đít định ngoạc mồm lên. Ông Dĩnh cũng nhanh tay ném luôn nắm tóc của con gái ra, thì đột nhiên con vẹt im lìm, mắt trợn ngược, cứng họng. Ông Dĩnh chỉ chờ có thế, thò tay bẻ cổ nó, nhát luôn vào trong ngực áo, sau đó đi ra, mặt tỉnh bơ như không. Sau khi thanh toán hết tiền thuốc thang, ông ba chân bốn cẳng chạy về nhà nấu nước, vặt lông nấu cháo con vẹt. Lời con bé Manh quả nhiên không sai, ăn xong cháo vẹt, bà Xoan tỉnh dậy, lại có phần khỏe hơn xưa. Ông Dĩnh giấu không được, đem hết sự tình cả với vợ, rồi an ủi. Dù sao thì nhà bá hộ cần cũng cùng làng. Hết 3 năm, con bé lại về, chứ có phải là bán luôn đâu mà mất. An ủi mãi, cuối cùng bà Xoan cũng nguôi ngoai phần nào. Hai vợ chồng lại tiếp tục làm việc, có đồng quà tấm bánh nào cũng lại giấm dúi mang sang cho con. Ấy, cuộc sống lại cứ cần mẫn như vậy mà trôi qua. Nói về lão bá hộ cần ở cái làng này thì ai mà chả biết. Lão đối xử với kẻ ăn người ở, với dân làng đều là phường cay nghiệt, một cắc cũng đừng hòng mà ăn được. Nếu như so sánh với đa phần đám giàu sang ở trong làng thì bá hộ cần luôn được ngồi mâm cao nhất. Điền trang mấy căn, gia nhân ăn ở lên đến 20 mấy mạng, đồng ruộng cò bay thẳng cánh, tiền bạc vô số kể. Làng Bến Hòa có ngót ngàn hộ thì 9 phần 10 là không biết chữ, phần đông là đều dân cùng đinh mạt hạng, mái tranh vách đất san sát bên nhau, càng làm nên nổi bật căn nhà đồ sộ của bá hộ cần truyền từ thời ông nội để lại. Nhà dựng trên nền cao, mái ngói rêu phong cổ kính với những cây cột gỗ lim đỏ thắm, càng tăng thêm vẻ nghiêm trang, tăng thêm cái bệ vệ uy nghiêm cho gia chủ mỗi khi có đứa nào khúm núm đến vay nợ. Nghề cho vay lãi cắt cổ giúp cho bá hộ cần càng ngày lại càng giàu. Lão cứ thế ghi giấy nợ nhưng cũng chẳng thèm điền tiền lãi, đến hạn giả nợ thì mặc sức mà đè đầu cưỡi cổ người ta, cho nên dân làng cũng có phần căm hận lắm. Số là sau khi con bé Manh được mua về, lão thấy con bé còn nhỏ chưa làm được việc nặng, giao cho nó chân hầu hạ mụ vợ thứ tư. Công việc của con Manh chỉ là bưng bê nước rửa chân cho mụ, thay quần áo cho mụ và ở bên để mụ sai bảo việc vặt. Vì bá hộ cần có đến 4 bà vợ, cho nên mỗi người lão cất cho một căn nhà riêng mà ở. Lâu lâu có hứng thì lão bá mò qua. Mụ vợ thứ tư này tên là Thu, không những có thói quen hành hạ đánh đập người làm mà còn là một cái phường đàn bà lăng loàn. Ở trong nhà có thằng cả chép ở với cụ bá đã 10 mấy năm. Do làm việc cật lực lại được cái thói mồm miệng đỡ chân tay, cho nên bá cần tin tưởng lắm. Bá cần giao cho nó cái chức quản gia coi sóc đám gia nhân và điền viên. Thằng cả chép năm nay ngoài 30, thân hình vạm vỡ lực điền, do lão bá quanh năm ủ mưu tính kế để mà kiếm tiền, lại có đến mấy vợ, cho nên cũng ít qua lại chỗ nhà mụ tư lắm. Mụ tư Thu lại đang tuổi hồi xuân, gian díu với nhau đã nửa năm ròng mà bá cần cũng chẳng hay biết. Mấy lần hai kẻ lăng loạn đó chim chuột bị con Manh bắt quả tang, mụ Thu đánh đập hành hạ con bé không ghê tay, còn dọa rằng nếu như mà nó để lộ cái chuyện này ra thì nhất định là cho người giết cả nhà nó. Nhược bằng mà con Manh ngoan ngoãn nghe lời thì còn cho thêm tiền mà may tấm quần áo mới. Con Manh chỉ dạ dạ vâng vâng cho có lệ, nhưng nó cũng căm lắm. Buổi tối định mệnh cuối cùng ấy cũng đã đến. Manh, thế con Manh đâu? Ra bà biểu coi. Mụ Thu ngồi phắt chân ở trên sập, mồm bỏm bẻm nhai dầu mà cất cái giọng choe choe. Con Manh đang lúi húi ở trong buồng, nghe tiếng mụ chủ thì lật đật chạy ra, khoanh tay lễ phép. Dạ bẩm, bà gọi con. Mụ hừ một tiếng, nhổ tẹt miếng nước dầu xuống nền nhà, đưa tay vuốt mép mà gằn giọng. Đêm nay có khách tới thăm bà, ngặt nỗi con bếp mẹ nó bệnh nó xin về mấy bữa. Mày cầm lấy 3 quan ra ngoài đầu làng mua cho bà 2 đồng cân thịt chó, một cút rượu hoa mai, ít xôi nếp để bà tiếp khách, nghe chửa. Nói rồi mụ ném 2 quan xuống nền nhà mà thúc giục. Nhanh cái chân lên, chứ lỡ việc của bà là bà chôn sống mày đấy. Con Manh nhặt 2 quan tiền, cúi đầu xin lui trước khi bóng nó xuất khuất dạng dưới ánh chiều tà nơi đầu cọc. Mụ Thu còn nói với theo. Nhớ, thế kín cái mồm đấy nhớ, còn nhớ. Con Manh thừa biết khách của con mụ Thu là ai, vốn dĩ bản thân cũng chẳng ưa gì bá cần, thế nhưng lại căm ghét đôi gian phu dâm phụ, cho nên con Manh vạch sẵn ra một kế hoạch hiểm ác lắm. Ông lão ơi, dạy, dạy cho bảo này. Tiếng con Manh gọi giật giọng làm cho lão ăn mày đang ngủ gục ở đầu chợ tròn tỉnh. Lão đón lấy mấy củ khoai con bé mới đưa, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Lão ăn mày mắc nghẹn đến trợn cả mắt, nhanh tay đón lấy cái bình nước con bé mới đưa, ngửa cổ tô ưng ực, đoạn lại cắm đầu ăn khoai sạch cả vỏ. Sau khi bụng dạ đã yên ổn một chút, lão mới quỳ rạp xuống mà lạy con bé như lạy Phật sống. Thời buổi ấy mà có khoai nhét vào bụng cũng là quý lắm rồi. Con bé nhìn lão ăn mày tội nghiệp, rồi khé tai mà rủ gì: "Ông lão, ông lão có muốn có tiền không?" Lão ăn mày thất kinh, định thần quan sát lại thì thấy con bé manh ăn vận cũng như biết bao nhiêu đứa trẻ nhà nghèo khác, không khỏi giận mình. Nhưng nhìn điệu bộ của nó chẳng có gì là nói dối, cho nên lại dập đầu như thế sao: "Ấy cháu bé ơi, ta chẳng cần giàu sang làm gì. Ta vốn dĩ là người lái buôn ở Đà Giang, qua vùng này bị cướp sạch bốn liếng, may mà giữ được cái mạng. Giờ ta chỉ cầu cho ai cho ta hai nén bạc, ta có lộ phí mà về quê là ta đội ơn lắm rồi." Con bé manh gật đầu, ghé tai lão thủ thì: "Ông nhá, ông cứ làm thế này, nhá, nhá." Chỉ thấy lão gật đầu, đôi mắt sáng rực, chốc chốc lại ổ lên một tiếng, nghi hoặc: Liệu có được không?" Con manh kéo lão ra hẳn góc khuất. Sau khi quan sát hết lượt không thấy bóng dáng của ai, nó mới rút bọc vàng trong người ra mà bảo: "Đây là 50 nén vàng cháu lấy của mộ chủ, toàn là tiền xương máu của dân đấy. Một nửa cháu tạ ơn ông vì giúp cháu, một nửa còn lại ông chia làm hai phần, một phần mang lên chùa cho sư cụ để cúng dường cho chúng sinh nghèo khổ, một phần ông mang về cho thầy bu cháu. Ông cứ đi sang hướng đông hỏi nhà ông Diễn, bà Xoan có đứa con gái tên là Manh, người ta khắc chỉ. Sau khi ông giao cho thầy bu cháu số vàng, dặn họ rời khỏi làng ngay, cháu tất có định liệu, ông nhá." Ông lão ăn mày gật đầu, chia tay mỗi người một ngả mà chuẩn bị hành sự. Giờ hợi đêm hôm ấy, lão Bá Cần đang húp tô cháo thịt sung sướng thì bỗng nhiên nghe có tiếng gõ cổng. Lão cau mày thầm nghĩ: "Tiền sư nhà đứa nào, tối rồi mà còn làm phiền nhà ông thế." Nghĩ đoạn, lão rít lên: Ất ơi, thế mày chết dấm chết dúi ở cái lỗ là mày không nghe đứa nào nó đập cổng đấy à, Ất ơi?" Thằng Ất đang ngủ ở nhà dưới, nghe tiếng chủ gọi thì lồm cồm bò dậy, lao ra mở cổng rồi đi vào khoanh tay: "Bẩm ông, có lão đạo sĩ cứ nằng nặc xin gặp ông ạ." Lão Cần cau mày quát: "Tiền sử cái phường bói giảm, bói bù, lại định xin tá túc rồi dở trò bói toán, lừa ông đấy phỏng. Có mà thánh mới lừa được ông. Mày đuổi mẹ cổ lão đi, không thì xua chó ra cắn chết cậu lão đi." Thằng Ất lắp bắp móc ra một nén vàng, giơ lên ngang đầu mà bẩm: Dạ, bẩm ông, lão đạo sĩ cứ nằng nặc đòi gặp ông bằng được, lại còn xin biếu ông một nén vàng ông ạ." Lão Ba Cần vừa nhìn thấy vàng thì sáng cả mắt, nhanh tay chộp lấy đưa lên miệng cắn. Ôi dồi ôi, là vàng thật. Lão cuống cuồng suýt nữa đánh đổ bát cháo, nháo nhào chạy ra, mồm còn đi trước cả chân: "Ôi giời ơi, quý nhân đến nhà, sao không báo sớm, quan thất lễ xin quý nhân tha tội cho." Lão ăn mày bây giờ đã mặc bộ quần áo thầy phong thủy đạo mạo, đưa tay vuốt chòm râu: "Sao, giờ ta tá túc nhà ông có được hay không?" Lão Cần khúm núm tay xoa vào nhau xoèn xoẹt, rồi cung kính mời vào. Đoạn lại còn sai gia nhân nhanh tay mở tiệc khoản đãi, rượu chè no nê. Đặng chừng sắp đến giờ tí, lão ăn mày vuốt râu ra chiều nghiêm trọng lắm: "Thực ra ta ghé chân làng này, lại thấy nhà ông âm tà vần vũ, âm thịnh chứ mà dương lại suy. Khi nãy trò chuyện ta biết được sinh thần bát tự của ông, vì coi trọng cái tấm thịnh tình đã khoản đãi, cho nên ta có cái điều này muốn nói. Chỉ là đắn đo mãi, không biết có nên hay không đấy." Nói rồi, lão ăn mày trong bộ dáng thầy pháp bỏ lửng câu nói, nhìn lão Cần giả dò xét. Lão Cần nghe nghiêm trọng như thế thì hấp tấp hỏi: "Bẩm thầy, thầy cứ chỉ dạy, người trần mắt thịt như quan, xin rửa tay nắng nghe." Lão ăn mày vuốt râu đoạn phe phẩy cây phất trần mới mua trên chợ huyện, rồi bảo: nhà ông đã mấy đời đại phát, nay trong nhà thấy gốc chuối chảy ra mủ đỏ như là máu kinh đàn bà. Sự ấy trong huyền môn phong thủy nói chứng minh là trong nhà này có dâm phủ, dối trên lừa dưới. Cái quân tiện nhân đấy ăn nằm với thằng quản gia đã ngót năm nay mà ông bá không biết. Chính nó là làm cho gia quy nhà ông đảo lộn, để dẫn đến cây chuối nó còn hành kinh kia kìa. Ta sợ chứ nếu mà còn giữ ở trong nhà thì nhà ông không phát được đến đời thứ năm đâu. Lão Cẩn nghe đến thế thì dùng mình, vội vàng hỏi. Lão ăn mày cũng giả bộ bói bói toán toán một hồi rồi phán: ông không tin ta thì đúng giờ tí, tức là còn nửa khắc nữa, nhanh chân thúc ngựa mà sang bên nhà mụ vợ thứ tư. Ta xem thiên văn kia kìa, chòm sao văn khúc nó đang rúc vào chòm sao kế đô, mà chòm sao kế đô còn lô nhô sang cả chòm bạch hạc. Đêm nay chắc chắn là mụ ấy sẽ gặp tình nhân mà tằng tựu rúc vào với nhau. Ê, hai kẻ ấy còn có âm mưu giết ông để mà chiếm đoạt gia tài đấy. Cái này ta có thể lấy tính mạng ra mà đặt cược đấy. Lão Cần biết đây là bậc thánh nhân liệu việc như thần, cho nên vội vàng quỳ mọp xuống lạy như thế sao. Đoạn thét gia nhân mau chóng gióng ngựa, sắm sửa gió mát mà lao ra chỗ nhà mụ Thu cách đó chừng một dặm. Ở bên nhà mụ Thu sắp đến giờ tí, thằng cả chép cũng theo hẹn mà mò vào. Con bé manh khôn lắm, sau khi ra chợ thì hỏi mua một ít xuân dược, lấy cớ là để cho cụ bá dùng. Lão thầy thuốc tin luôn, không dám căn dặn, vì cửa tiệm của lão còn lợ bá cần mấy nén vàng chưa giả nổi. Thoáng thấy bóng thằng cả chép lẹn vào trong buồng, lại nghe giọng mụ chủ sai bảo bày tiệc rượu, con manh nhanh tay trộn luôn cái đống thuốc đó vào trong cái cút rượu hoa mai, rồi bưng rượu thịt lên mà hầu hạ. Sau khi mụ chủ cho lui, con bé manh khép cổng chạy thục mạng ra ngoài. Khi bắt gặp lão bá đang ra roi thúc ngựa tới, sau lưng là 7-8 gã tật gia nhân tay gươm tay giáo ẩm ẩm khí thế, nó lao ra mếu máu tấu trình: ông ơi, bà. Lão bá đang vội, thấy con bé hầu của vợ mình lắp bắp thì điên tiết quất cho nó mấy roi rồi rít lên: bà mày làm sao? Con manh giả bộ ỉ ôi: bà ngủ với lão cả chép, con lao về báo ông thì gặp ông ở đây, mời ông qua nhanh cho kịp. Lão bá trong cơn điên máu còn chặt luôn hai cái đầu, sai bọn gia nhân quẳng xác xuống giếng. Lão cày cú quay lại đốt rụi luôn cả căn nhà của mụ Thu, rồi đùng đùng trở về, mà trong lòng còn tràn ngập uất hận mà không nhận ra lão thầy pháp nọ đã mất bóng từ bao giờ. Lão thầy pháp đã nhanh chân chuẩn mất, lại là người có chữ tín. Nửa đêm, lão tìm đến địa chỉ nhà cha mẹ con manh mà đã dò hỏi cẩn thận, ghi nhớ lúc ban chiều. Sau khi chia đúng số vàng, nhắc lại y lời con bé, rằng thì là mà ông bà bỏ xứ mà đi, còn lại cứ để con bé lo liệu. Lão ăn mày cũng nhanh chân, mang lên cúng dường hơn 20 nén vàng cho sư cụ, rồi quẩy tay nải mà ra đi biệt tích, tuyệt không dám quay đầu. Về phần con bé manh, sau khi mụ Thu bị lão bá chặt đầu, nó về hầu hạ cho bà vợ thứ ba. Và cũng chính điều ấy làm cho nó rơi vào cơn mưa gió máu tanh, chẳng khác nào rơi vào cái nơi hang hùm miệng sói mà con bé cũng chẳng hay biết. Toàn bộ kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo ấy của con bé lại rơi vào tai mắt một kẻ đã theo dõi từ đầu đến cuối. Đứa ấy không ai xa lạ, lại chính là con Lài, hầu cận thân tín của mụ chủ. Sau khi con Lài bẩm tấu toàn bộ sự việc, mụ vợ ba tên là Trang, vốn là cái quân đàn bà nham hiểm, nghe thế thì không có cản. Mụ muốn nhân cơ hội này mà diệt trừ con mụ Thu, rồi dụ dỗ bá Cần giao lại sản nghiệp cho mình. So với bà cả quanh năm hương lửa ở am thiền tu, thì bà hai tai biến nằm liệt giường, tuy sinh hạ cho lão Cần một mụn con trai, thế nhưng thằng cu nghịch như thế nào lại chết nổi ở ao dạ một năm tuất. Trùng hợp làm sao mà mụ vợ thứ tư chỉ sinh cho hai đứa con gái? Nếu mà mụ vợ thứ tư chết đi thì nghiễm nhiên bà ba là người có lợi nhất. Thế cho nên mụ nhất quyết không ra mặt, kế mượn dao giết người của mụ thành công mỹ mãn. Đúng là lão bá lui tới chỗ mụ nhiều hơn, quan tâm tới đứa con trai của mụ nhiều hơn. Nhưng trong thâm tâm, mụ dè chừng con bé manh lắm. Nếu như bà vợ cả của lão Cần đối xử với gia nhân và kẻ ăn người ở trong nhà nhân hậu, thì ngược lại bà vợ ba này lại cực kỳ tàn nhẫn, đánh đập gia nhân, bớt xén tiền công, ức hiếp kẻ hầu người hạ. Không việc gì là mụ không có làm. Mụ còn có một con A Hoàn tên là Sang, năm nay vừa tròn 18. Người ta nói chỗ nào thì tớ nấy, cái con này nó theo hầu chủ mình thì lây luôn cái tính của chủ, thậm chí còn có phần cay nghiệt và ác độc hơn. Ngoài việc hầu hạ bà chủ, ả có công việc ấy là đi nghe ngóng xem hết thảy đám gia nhân trong nhà bàn ra tán vào chuyện gì, rồi về mách lại cho mụ. Cho nên hầu như mà đám gia nhân trong nhà đều e sợ ả lắm. Lại nghe đám gia nhân bàn tán rằng là con manh ăn ở tốt bụng, sẵn sàng chia cả củ khoai cái sắn cho bất kỳ đứa nào. Cho nên con Sang càng đem lòng thù hận. Con Sang hậm hực đem chuyện ấy đi xúi bẩy mụ chủ là tìm cách diệt con bé manh, chứ nếu không để nó trong nhà sớm muộn gì cũng gây họa. Mụ Trang dè chừng con manh từ lâu, nay nghe con Sang kể chuyện nó vạch ra âm mưu trị tội mụ Thu, đâm ra cũng lo lắng. Thế rồi một chủ một tớ, đêm hôm đó chúng nó thậm thụt bàn tán với nhau kế hoạch mấy canh giờ liền. Chiều hôm sau, nhận thấy gia nhân trong nhà đã đi làm đồng cả, con bé manh được mụ giao cho nhiệm vụ đi coi sóc cậu con trai năm nay lên 9 ở căn nhà phía sau, cách nhà chính độ hơn 100 thước. Con manh còng lưng cõng cậu chủ, mồm ngân nga bài hát mà đoạn cả hai đứa bé đều vui vẻ cười khanh khách với nhau. Bài hát vui lắm. Đưa mặc áo đen, đưa xanh lòng đưa cầm ông thục chạy vô chạy ra, có thằng té xuống giếng, có thằng núp dưới giường. Tiếng hát của con bé manh vọng ra đều đều, nghe âm vang có chút gì ma mị. Thằng con trai mụ Trang vốn dĩ bình thường, chẳng bao giờ chịu nghe ai, ấy thế mà vào tay con bé manh nó im như thóc. Con manh cứ mải mê cõng cậu chủ ê a hát, mà mảy may không biết mụ chủ và con hầu đã tiến sát từ bao giờ. Đến khi sợi dây thòng lọng bất chợt thít chặt vào cổ con bé manh, nó giật mình trợn trừng mắt, nó đưa tay lên theo phản xạ tự nhiên, bàn tay cào cấu đến bật cả máu. Nó điên cuồng vật lộn, thế nhưng làm sao mà một con bé 8 tuổi đủ sức thắng được hai ả đàn bà. Cho đến khi lưỡi con bé thè lè, cổ họng khò khà khò khè, hai mắt vằn vẹn lên tia máu. Vài giây sau thì nó đổ gục xuống, buông thõng cả hai tay. Trước khi hồn lìa khỏi xác, vọng vào tai nó là tiếng cười khanh khách của chủ tớ nhà mụ Trang. Bà đội ơn mày, thế đã nhổ dùm cho bà cái gai trong mắt con nhớ. Nhưng mày là cái đứa khôn danh quá, giữ mày ở bên mình, bà ăn không ngon, bà ngủ chả yên. Thôi, còn nhớ, xuống dưới đây đừng trách bà, manh nhớ. Nhớ. Thấy xác con bé nằm im lìm, dính đầy đất cát máu me, cổ họng rớm máu từ dấu móng tay cào vào. Con Sang cũng tiến đến gần kiểm tra một hồi, đoạn quay sang bảo. Mợ ơi, mà nó chết rồi. Mụ Trang đứng thở hồng hộc, rồi ném cái dây thừng xuống đất, đáp lại một câu gọn lọt: ném mẹ nó xuống giếng. Con Trang gật đầu, bặm môi, cầm hai chân con bé mà lôi sành sạch ra cái giếng hoang sau nhà. Cái giếng này trước kia vốn là nơi lão bá cần hay lấy nước để pha trà. Quanh năm dù đông hay hạ, nước giếng đầy ấm áp, có vị ngon ngọt lắm. Đợt ấy vào một đêm trăng sáng, đám trẻ con trong làng lẻn vào nhà mụ Trang chơi trò úp lá khoai, bởi vì nhà mụ hôm ấy bảo nhau sang bên nhà chính của lão bá dự cái lễ cưới của lão với bà vợ thứ tư. Đám trẻ chọn nhà mụ Trang bởi vì ở đấy có cái vườn chuối và cái kho rơm rất rộng, tiện cho việc chơi cút bắt. Chả hiểu hôm ấy hứng thú ra làm sao, lại rủ nhau chơi trò úp lá khoai y hệt như cái bài đồng dao mà con Manh mới hát khi nãy. Đám trẻ con đang hỉ hụi chơi thì tự nhiên một thằng mắc ỉa, nó bỏ ra chỗ cái giếng tìm nhà xí mà vạch quần ra giải quyết. Ở làng khác, giếng nước ăn luôn có bờ gạch bao quanh là điều dễ hiểu. Thế mà mấy năm nay, giếng nhà mụ Trang không hề có cái bờ gạch ấy, lại sát ngay chỗ nhà xí. Thằng bé cứ lầm lũi bước từng bước tiến ra cái nhà xí. Bờ giếng đã lát gạch trơn, chẳng có gì để bấu víu. Loay hoay thế nào mà thằng bé lộn cổ xuống. Nó điên cuồng vùng vẫy, thế nhưng thân thể nhỏ bé chỉ giãy được mấy giây là chìm nghỉm. Đám trẻ con chơi chán thì mệnh ai nấy về, không quan tâm gì đến việc thiếu mất một thằng. Đêm hôm ấy, cả nhà thằng bé đốt đuốc đi tìm, thấy nó chết nổi ở giếng nhà mụ Trang. Sau khi vớt xác, lão bá đã định cho người lấp luôn cái giếng, nhưng mụ Trang tiếc của cho nên xin để yên, lấy nước ấy cho đám gia nhân tắm gội cho nó tiện. Lão bá cũng ậm ừ cho qua, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng ai dám bén mảng lại gần. Sau cái chết oan nghiệt ấy, chả hiểu cớ làm sao mà nước trong giếng cứ cạn dần, lại chẳng có ai dám lai vãng. Đến nay thoáng một cái, rêu xanh đã phủ lên tận miệng. Xung quanh cây cối tùm tạo lên cảm giác rờn rợn, nhất là trong những đêm trăng sáng mờ mờ hoặc những đêm âm u tối trời. Thành thử ra, cái giếng bỏ hoang luôn từ đợt ấy. Sau khi kéo lê xác của con Manh đến gần miệng giếng, mụ Trang chỉ tay sang cục đá bên cạnh rồi bảo: "Xác nó gầy như ma đói thế kia thì làm sao mà chìm cho nổi. Mày nhét một cục đá vào chân nó cho bà, nhanh mẹ cái tay mày lên." Con Sang dạ vâng một tiếng rồi mau chóng làm theo lời chủ. Chỉ thấy một tiếng rõ to rồi tất cả im lặng. Hai chủ tớ đi vào trong nhà yên tâm lắm. Chưa đi được ba bước thì cả chủ cả tớ bỗng nhiên giật nảy mình, bởi vì nghe tiếng cót ca cót két của sợi chảo buộc ở trên cây gỗ bắc ngang miệng giếng khẽ đong đưa, mặc dù quanh đây chẳng có tí gió nào cả. Cả hai giật mình quay đầu nhìn nhau, rồi nhìn ra miệng của cái giếng hoang chẳng thấy có gì lạ, giấm dúi bảo nhau lên nhà ngay. Tin con Manh mất tích đồn đến tai bá Cần, bá Cần cũng chẳng thèm thương xót gì mà chỉ tiếc đứt ruột 10 quan tiền đã bỏ ra mua con bé. Kỳ này khéo nó bỏ chạy thì mất tiền như chơi. Về phần mụ Trang, mụ cũng là người đàn bà lòng dạ thâm sâu. Thoáng thấy bóng của lão Cần hầm hầm tiến vào từ ngoài cửa, mụ đã bù lu bù loa: "Ôi trời ơi, ông ơi là ông ơi, cái quan đĩ thối thầy, cái quan củng đinh mạt hạng, cái quan chết đâm chết chém, nó cưỡng cuốm tiền của em rồi, nó chuẩn mất tích rồi ông ơi." Lão Cần ngồi xuống bàn uống nước, tức sôi máu mà rít lên: "Tiền sử nhà nó, thế là mất mẹ nó cả vốn lẫn lời. Ông mà bắt được, ông cứ chặt quẻ mẹ cho hai cái chân để xem nó chạy đằng nào." Mụ Trang sau một hồi mếu máo ỉ ôi liền quay sang hiến kế: "Ấy, thế có gì là khó, ông cứ đem cái văn tự bán con của nhà lão dĩ mà sang bên ấy đòi tiền, nếu không thì cứ nhẹ căn nhà ấy mà lấy, xong ông cho mẹ con em mảnh đất đấy nhá. Từ trước tới nay có bao giờ ông nhòm ngó gì đến mẹ con em ở bên này đâu?" Lão Cần hầm hầm mà gật đầu: "À, thế để tao qua xem nhà chúng nó giả nhờ ra làm sao. Chúng nó mà trả treo, tao cứ trả tống mẹ lên quan, bố náo với tao làm sao được." Nói đoạn, lão Cần và đám gia nhân nhanh chóng tiến đến nhà con bé Manh để đòi người. Thế nhưng lão đã trễ một bước, chả hiểu sao ngôi nhà không có một bóng người, cửa nẻo sứt sẹo, cỏ dại mọc ôm tùm, giống như đã lâu không có ai ở. Lão cần cay cú lắm, sai gia nhân đập tan thành ngôi nhà, chiếm luôn làm đất riêng, định bụng sẽ xây cho đứa con trai duy nhất của mụ Trang một căn nhà cho ra sáng. Suy đi tính lại, mất 15 quan tiền mà không có được mảnh đất này, ể thì cũng tiếc, mà bây giờ chiếm được nó rồi thì cũng chẳng có gì là lỗ cả. Mọi việc diễn ra bình thường cho đến 3 ngày sau cái chết của con bé Manh. Đột nhiên làng Bến Hòa gặp cơn hoạn nạn. Mới chỉ mấy ngày trước, nước sông ngòi ao hồ đều đầy ấm áp, thì đột nhiên sau một đêm cạn dâu cả đáy. Cơn hạn hán ập đến bất ngờ, đồng ruộng khô gian như đã lâu không có giọt mưa nào cả. Cây cối hoa màu thì đột nhiên héo rũ, chết khô chỉ sau mấy canh giờ, làm cho ai nấy hoang mang lắm. Người ta đồn nhau, cái làng này phạm phải âm thần, cho nên thánh thần bắt tội. Người ta lập đàn lễ cúng bái rình rang lắm. Số là mụ Trang đang tính sai người lấp luôn cái giếng sau vườn để mà dựng cái nhà ngang, tiện thể giấu luôn xác con Manh ở dưới ấy. Lúc mấy xe cát đang tính nhà lòng giếng mà đổ, thì bất ngờ đám gia nhân trong nhà đột nhiên gào toáng lên. Ôi dồi ôi, bà ơi, bà ra đây mà xem này, ở giếng này có cái gì lạ lắm bà ơi. Mụ Trang bỏm bẻm nhai dầu, phổi phổi cái mông to như cái rành, quả vú nẩng nẫng mà phe phẩy cái quạt bước ra, ra hiệu cho con Sang dừng tay xỏ ruốc. Đập vào mắt mụ là hình ảnh cực kỳ lạ thường. Cái giếng đã cạn đến 8 phần nước, lúc này lại đầy ấm áp, thậm chí nước còn trong vắt hơn xưa. Mà kinh khủng hơn nữa là rõ ràng xác của con bé Manh bị cột đá. Mụ đã chắc mầm chìm im lìm dưới đáy giếng, không thể nổi lên được. Ấy vậy mà bây giờ đang lập lờ. Suy nghĩ một hồi, mụ quay sang bảo con Sang. Mày chạy sang ngay Sang, bảo ông mày qua đây, bà có việc gấp, nhanh cái chân lên. Nửa canh giờ sau, lão Cần có mặt, đã giấu được cái xác con Manh ở dưới rồi. Cái giếng thì đầy ắp nước, trong lòng của lão vui sướng lắm. Hai vợ chồng lão cho người loan tin đến cả làng rằng là nhà lão có cái giếng hồng phúc, nước lại đầy, ai muốn có nước dùng thì mau chóng xếp hàng đến nhà lão. Tất nhiên là lão bán chứ, phải bán chứ, 5 xu một thùng. Tin đồn ấy đồn ra, người dân ùn ùn kéo đến. Dù 5 xu chẳng phải nhiều nhặn gì, nhưng cho dù múc bao nhiêu thì cái giếng nước vẫn đầy ấm áp, tuyệt đối không vơi đi một phân. Mới có nửa ngày, vợ chồng lão thu về phải đến cả 30 quan tiền. Đang sung sướng đếm tiền, lão tự nhiên giật mình. Trong đoàn người lũ lượt xếp hàng ấy, có tiếng người nói vọng vào, dội vào tai lão. Tiếng nói ấy chắc chắn là của tiếng trẻ con, bởi vì nghe còn trong trẻo lắm. Ăn xương ăn máu của dân làng, mày chết không ngoan đâu. Lão Ba Cần giật mình, ngừng đếm tiền mà quay ra nhìn xem cái đứa mả mẹ nào xỏ xiên lão. Tuyệt nhiên trong đoàn người ấy không thấy có bóng dáng một đứa nào cả. Lão bần thần một hồi lâu nhưng cũng quên bén đi, bởi vì người mua nước của mấy làng lân cận cũng đang tấp nập kéo đến đông lắm. Mãi đến sẩm tối, lão Cần mới phải sai người đóng cổng lại, báo là ngày mai mới mở bán tiếp. Lão hí hửng ôm cái dương tiền vào trong nhà mà ngồi đếm. Mụ Trang từ sáng cũng luôn mồm luông miệng, bây giờ đã rũ cả ra. Mụ ngồi ở trên bậc tam cấp, dạng háng vạch váy mà quạt phành phạch cho nó mát. Cổ họng khát khô như vừa uống rượu mạnh. Ở trước mặt mụ, dưới bậc thềm có cái lu sành đựng nước giếng mới múc lên từ chiều. Mụ mệt mỏi đứng dậy tiến lại, định bụng uống một ít. Vừa lấy cái gáo dừa định múc làm một hơi cho đỡ khát, thì bỗng dùng mình một cái, đánh rơi luôn cái gáo xuống dưới đáy lu. Bởi vì mụ thấy ở trong làn nước trong vắt, mụ thấy rõ ràng chính là khuôn mặt của con Manh. Không thể nào nhầm được, chính là con Manh mà 3 ngày trước mụ đã giết. Con Manh đang nghiêm mặt nhìn mụ bằng đôi mắt đầy oán trách. Mụ lảo đảo ngồi lại vị trí cũ. Mụ mệt mỏi, từ từ rút khăn tay ra lau mồ hôi đang đầm đìa trên khuôn mặt. Ngồi một lúc để lấy lại trấn tĩnh, mụ đứng dậy vào phòng khách. Vô tình nhìn qua góc nhà thì mụ giật mình suýt nữa hét lên. Trong góc nhà tối om om, thằng con trai của mụ đứng lù lù ở đó, bất giác nó ngẩng đầu lên nhìn mụ chằm chằm. Cái nhìn của thằng bé lạnh lẽo thù hằn làm cho mụ hốt lắm. Mụ quay đi tránh ánh mắt đứa con trai rồi quát: Thế sao đứng đấy làm bu giật cả mình? Thế đi ra sau nhà bảo con sang nó tắm giật cho. Đáp lại lời mụ không phải là tiếng của thằng con trai, mà là một giọng nói vang vang: Tao nằm ở đáy giếng 3 ngày nay rồi, ngập nước, có bận đâu mà tắm. Mày có tắm không? Tao đưa mày ra giếng luôn. Mụ Trang mặt mày tái nhợt, quay phắt lại nhìn thằng con chằm chằm, thì lạ thay ở góc nhà lại chẳng thấy ai cả. Ngoái nhìn ra ngoài sân lại thấy thằng bé đang chơi trò úp lá khoai với đám gia nhân, đang nhảy lò cò mà hát vui vẻ lắm, cười khanh khách với nhau. Úp lá khoai trong trong ao trắng ao đen, đưa cầm ông thục chạy vô chạy ra. Mụ Trang thấy sự lạ run rẩy bỏ ra hè, lảo đảo ngồi xuống bậc thềm, tựa lưng vào cột mà nhắm mắt. Cho đến khi nghe tiếng con Sang gọi mụ vào ăn cơm, mụ mới đờ đẫn tiến vào bên trong. Trong lòng hoang mang lắm, mụ Trang hoảng loạn nhanh chân lết cái cơ thể mệt mỏi, thì bất ngờ trên ngọn cây xoan đào trồng ở bên trái nhà loáng thoáng có tiếng con quạ nó kêu lên ai oán, xé toạc cả tầng không. Liền sau đó là 3 tiếng gõ cổng đồng dồn dập vọng lại, làm cho mụ kinh hãi lùi lại mấy bước. Mụ căng mắt nhìn ra cánh cổng gỗ lim to bản, thì tuyệt nhiên tiếng động ấy biến mất. Đám gia nhân đang chơi cùng với cậu chủ cũng không mảy may nghe gì. Chưa kịp định thần lại thì có chàng cười khanh khách vọng lên ở bên hông nhà. Sau đó cánh cửa sổ như có sức mạnh vô hình giật bung cả ra, cuốn theo một làn gió lạnh lẽo thổi vào bên trong nhà, làm cho mụ Trang sững cả người lại. Tối hôm ấy sau khi cơm nước xong xuôi, lão Bá bỏ về sau khi dùng xong bữa để kịp tham gia cái chiếu tổ tôm với bọn hương thân. Trăng thượng tuần soi tỏ lên vách nhà, dọi vào chỗ mụ Trang đang nằm, hắt bóng mụ đổ ập lên tường. Lúc ấy gần nửa đêm, bỗng nhiên có tiếng loẹt xoẹt, giống như ai đang quét lá khô vọng lại ở bên hông nhà, làm cho mụ Trang cũng chột dạ. Cái cửa sổ mụ đang nằm, mụ nhíu cặp mắt cay xè, ngoái nhìn ra, áng chừng mới quá nửa đêm một chút. Mụ lầu bầu: Quái lạ, đêm hôm khuya khoắt còn có cái đứa mà mẹ nào đi lại ở bên ấy. Nhưng tiếng lẹt xoẹt ấy càng lúc càng lớn, dội vào tai mụ lên hồi. Liền sau đó là có tiếng trẻ con, chính xác là có tiếng trẻ con nó đang chạy nhảy ở bên ngoài khúc kha khúc khích, lại vang lên ở bên trái nhà vậy. Hình như chúng nó đang thì thầm điều gì đó. Mụ Trang định thần lại lắng tai nghe, lại nhận ra cái bài đồng dao quen thuộc. Đúng vậy, trong đêm vắng chính là cái bài đồng dao quen thuộc ấy vang lên. những tiếng loẹt xoẹt, tiếng trẻ con cười khanh khách, như là đang tổ chức trò chơi vui lắm giữa cái đêm trăng thượng tuần trong đêm vắng. Mụ bực mình hất tấm chăn mỏng trùm trên người, rồi bước xuống dưới giường, đặng ra sau nhà mà xem. Ở bên ngoài là gian chính, không gian tối om như mực, làm cho không khí căn nhà lại càng thêm phần ngột ngạt đến khó thở. Mụ hé hé đẩy cửa, mon men tiến ra hông nhà, chẳng có ai ở đó cả. Mụ bực mình chửi đổng lên cho nó nguôi cơn giận. Mẹ nó chứ, không có ai là sao? Đứa nào mà lẻn vào nhà bà đêm hôm thế này, bà mà bắt được rồi bà dìm mày chết đi nghe chửa. Rồi mụ quay người tính trở vào nhà. Chưa đi được vài bước thì âm thanh loẹt xoẹt lại vang vọng. Mụ điên tiết quay người về đằng sau, nơi phát ra âm thanh đó, thì mụ hét toáng lên bỏ chạy thục mạng. Trước mắt mụ, ngay chỗ hông nhà, cách mụ chỉ vài bước chân, dưới ánh trăng vàng vọt thượng tuần, thằng con trai của mụ đang ngồi chơi với một đứa khác. Đứa bé ấy tóc tai ướt sũng, toàn thân trương lên như là đứa bị béo phì vậy. Bất thần, đứa bé quay phắt đầu lại, ngoác miệng nhìn mụ. Một giây thoáng qua, mụ nhận ra khuôn mặt sưng phù như cái mẹt bánh đúc chính là con bé Manh. Mụ chàng kinh hãi hét lên, mở choàng mắt. Mụ nhận ra ấy chỉ là một giấc mơ. Mụ đưa tay lau đám mồ hôi ở trên trán. Mụ nhìn sang cái yếm đào ướt đẫm, định thần nhớ lại những chuyện quỷ dị xảy ra từ lúc cái giếng bất ngờ dâng lên nước. Mụ với lấy cái tấm áo mỏng khoác lên người, rồi run rẩy tiến ra bên ngoài. Mụ đi đi lại lại mà tâm trí bất an lắm. Từ chiều tới giờ, từ khi nghe thấy ba tiếng quạ réo ở trên cây, mụ xoan có dự cảm không lành. Ở bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt, kèm theo tiếng gió ù ù đập vào mái nhà. Mụ ngồi một lúc, cơn buồn ngủ ập tới, đôi mắt đã rũ cả vào với nhau. Đang định quay trở vào buồng thì nghe có tiếng zin zít như là móng tay của ai cào vào mảnh gỗ nơi chỗ góc tủ. Mụ mở chừng hai mắt, mụ lấy ngọn đèn máng ở trên vách soi sang thì một cái bóng đen kêu thé lên, lao vút từ trên nóc tủ xuống. Mụ giật mình né tránh, quả tim của mụ như muốn ngừng đập. Thế nhưng định thần lại, ấy chỉ là một con mèo đen trông to lắm, nó vừa rất nhanh lẻn ra ngoài. Một đoạn ở bên ngoài vặn lại tiếng con mèo kêu ai oán lắm. Quái lạ, mụ đưa tay day day cái bầu ngực to tổ bố của mình mà hổn hển, suýt nữa thì vỡ cả tim bà. Con mèo nó chui vào trong nóc tủ nó ngủ từ bao giờ không biết nữa. Mấy tuần nhang sau, có lẽ bây giờ đã là giờ Sửu, mụ Trang rón rén mở cửa đi đái, rồi rất nhanh trở vào buồng nằm lăn lộn như cá rán. Có lẽ bởi vì ánh đèn dầu sáng quá khiến cho mụ cũng chẳng ngủ được, hay là tâm thức của mụ không cho mụ chợp mắt. Cơn buồn ngủ cứ ập đến, mụ nhìn quanh rồi cuộn vào trong chăn kín mít. Đèn dầu vừa tắt thì ở khoảng sân trước nhà, con chó mực mụ nuôi tự nhiên cứ gầm gà gầm gừ, rồi chân cào cào nghe rin rít. Đoạn nó sủa lên ông ỏng ông ỏng, cứ như là nó đang cắn ai vậy, đến rát cả ruột. Tiếng chó sủa trong đêm nghe khó chịu lắm, ấy thế mà cứ sao hình như cả nhà không ai nghe. Mụ chờ mãi không thấy đứa gia nhân nào quát con chó, chứng tỏ chỉ một mình mụ nghe được. Mụ nằm co quắp ôm cái gối vào lòng, mắt lom lom nhìn ra ô cửa sổ đã cài then vì sợ nước mưa hát vào người. Mụ đang miên man trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, không biết cớ làm sao đêm nay mụ cảm nhận như có thế lực vô hình luôn dõi theo nhất cử nhất động của mụ. Chợt ở bên ngoài cửa sổ, bài hát đồng dao lúc nãy lại khe khẽ cất lên, lần này có chiều ai oán lắm. Rồi đến khi ùm một cái, như có tiếng ai đó bê tảng đá mà ném xuống cái giếng sau nhà. Khí huyết của mụ Trang như nghẹn lại. Mụ nhìn chằm chằm ra cánh cửa sổ tối om om. Bài hát đồng dao chuyển thành những âm thanh ma mị, lo loáng thoáng như tiếng cười, như tiếng khùng khục ở trong cổ họng vang vọng. Xen lẫn vào đó, nó giống như tiếng người bị bóp cổ khò khà khò khè. Mụ Trang run rẩy mon men tiến đến cửa buồng. Một giây thoáng qua thôi, trên cái xà nhà cách cửa buồng tầm 2 mét, bỗng nhiên loáng một cái, một cái xác treo cổ lủng lẳng đang đu đưa qua lại. Cái xác trương phình, hai con ngươi thòi lòi cả ra, một cái thứ mơ mỡ nhơn nhớt từ hai cẳng chân nhỏ tong tỏng xuống theo mỗi một nhịp lắc lư. Từ cổ họng nhão nhoét, cái thứ thịt hôi thối lại chảy xuống, và cái bài đồng dao nó đang hát chính là phát ra từ cái xác nọ. Ở bên ngoài, trời đã bắt đầu nổi cơn giông tố. Trong không gian hỗn loạn, dưới ánh chớp đì đà đì đùng, cánh cửa gỗ lim to bản bị một sức mạnh làm bật tung ra, căn nhà bốn bề lọt gió. Nước mưa hắt vào trong nhà ướt đẫm, mặt đất đầy chất dơ bẩn, trong không khí tràn ngập mùi thối rữa. Mụ Trang đứng chết chân mà gặp bụng nôn mửa. Nước mưa tràn lẫn với máu, tụ lại thành một bãi, dần dần lan tràn ra. Mùi hôi thối tanh hôi bốc lên nồng đậm, đặc quánh trong cổ họng. Mụ muốn vùng chạy, thế nhưng đôi chân của mụ không chịu nghe lời. Đôi mắt trợn trừng nhìn chòng chọc vào khung cảnh ma quái. Giữa cơn mưa gió bão bùng nọ, sấm chớp chợt xé toạc cái hình ảnh quắt queo. Bốp một tiếng, đầu của cái thây rơi bịch xuống, cái cần cổ có lẽ vì dây thừng thít chặt cứ thế treo lủng lẳng không rơi. Kinh hồn nhất là cái đầu lâu như cái sọ dở khô, nó rơi lăn đến sát cửa buồng. Bất giác nó nhìn thẳng vào mụ, rồi nó ngoác cái miệng bị xé toạc ra nhẻo nhạo mà cười lên khanh khách. Bà ơi, đậu của con ngâm nước lâu quá bị rụng ra rồi, bà khâu cho con với, để con còn chơi úp lá khoai với cậu chủ. Con manh đây bà ơi. Sang, Sang ơi, Sang ơi, cứu tao với, Sang ơi. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, tiếng sấm chớp đùng đùng chiếu rực cả khoảng sân. Hắt vào trong buồng, soi rõ xác của con Sang đang nằm ở trên giường, đầu lật ngửa xuống dưới đất. Da đầu của nó bị lột sạch, lớp cơ thịt đỏ lòm lòm, trên cổ còn hằn lên dấu dây thừng tím lệ, hai con lươi ngươi lồi ra chòng chọc. Mụ hét lên một tiếng kinh hãi rồi lăn ra. Mụ Trang bò lết ra cổng, rồi đứng giữa khoảng sân đầy mưa gió. Cái xác ở trong nhà vẫn đang dãy giụa đành đạch, rồi rơi bịch xuống đất. Hai cánh tay xanh xám mỏ mẫm như muốn tìm cái đầu mà lắp lại. Mụ á khẩu, ánh mắt lạc thần, chôn chân tại chỗ. Cái thây của con bé manh chậm chậm bước ra, lầm lũi đi về bên hông nhà. Nó đứng nép ở bên hông, giơ tay vẫy vẫy. Kỳ lạ, mụ Trang như vô hồn, lầm lũi đi theo con bé. Trong một đêm mưa gió như vậy, đâu đây vẫn cứ vang lên bài hát, bài hát vang vọng của trò chơi úp lá khoai đến đáng sợ. Tin mụ Trang và con hầu chết ở trong nhà lan ra nhanh lắm. Thằng bé con thì chẳng biết bỏ đi đâu. Làng xóm xì xào với nhau là nhà bá cần hết phúc, cho nên ma quỷ nó tìm về báo oán. Đám niệm của mụ Trang đang diễn ra thì lão Cần tự nhiên đạp đổ hương án, không cho táng mụ ở làng mà bắt bó chiếu đem thả trôi sông. Sau đợt ấy lão cũng hóa điên, lão đem hết của cải bao nhiêu năm tích góp phát cho dân làng, mà làm cho ai nấy cũng không tin vào mắt mình. Sau đó lão trở về đốt luôn cả căn nhà của mụ Trang, treo cổ chết luôn ở trong căn nhà đang rừng rực lửa. Dân làng hò nhau dập lửa, lẫn trong đám cháy dữ dội có tiếng trẻ con cười khúc khích và tiếng của bài đồng dao úp lá khoai lại vang lên ai oán. Ngược thời gian, sau khi con bé Manh bị xiết cổ rồi quẳng xuống giếng, chỉ 3 ngày. Lúc ấy là đầu giờ Sửu, một đêm mùa hè ở trấn Quan Lăng thuộc Mạn Đà Giang, cách làng Bến Hòa đận mấy trăm dặm. Sau khi nghe tin của vị thầy Pháp đưa tiền rồi chuyển lời con bé căn dặn, vợ chồng ông Dĩn vội vàng thu đồ đạc ngay trong đêm, cùng lão ăn mày trong bộ dáng thầy Pháp rời khỏi làng. Bởi vì ông biết con gái ông không phải là người thường, con bé đã tính gì thì y như rằng là đúng. Dù bà Xoan thương con, nhưng cứ dùng rằng chẳng muốn đi, chỉ là ý chồng đã quyết. Cực chẳng đã, bà đành lầm lũi theo chồng, bỏ làng đi mất dạng. Dự là sau khi đến nơi ở mới, hai người sẽ tính làm ăn mang tiền chuộc đứa con tội nghiệp, nhưng hiếu thảo về. Có số tiền đó, ông bà nhanh chóng dựng một căn nhà khang trang, có gia nhân ra vào, đồng ruộng cả chục mẫu, ở ngay sát điển viên nhà lão ăn mày khi xưa, cho nên cũng bớt quạnh hiu. Tối hôm trước, hai ông bà đã chuẩn bị sẵn tiền vàng đi chuộc con, rạng sáng ngày hôm sau. Đúng giờ tí canh ba, bà Xoan choàng tỉnh ngồi dậy. Bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mờ tối, bà kêu ú a ú ớ trong giấc mơ. Bà ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt. Bà thở hổn hển một lúc, rồi bình tâm nhớ lại từng chi tiết trong cơn ác mộng. Bên cạnh bà, trên cái màn rộng màu trắng đục, ông Dĩn vẫn ngủ bình lặng. Ông miệng hơi há, tay đặt lên ngực ngay ngắn, trông như là xác chết được niệm. Bà run run gọi ông Dĩn dậy, kể lại cho chồng nghe chuyện con Manh hiện về báo mộng là đã chết từ mấy ngày. Trong giấc mộng, con Manh kể nó là đứa con gái kiếp trước bị gia đình lão Cần hãm hiếp vùi thây ở nghĩa địa. Oan oan tương báo, sau khi hết nợ thì nó đi. Dặn ông bà là Diêm Vương thương cảm, cho nên để cho nó ở lại nhân gian làm con gái ông bà một lần nữa. Nó sẽ tìm đến, không cần ông bà phải nhọc công. Ông Dĩnh há hốc mồm, không tin vào cái chuyện ấy. Dù bản thân ông biết con gái của mình không phải là người thường đâu. Đang tính sai gia nhân đóng ngựa để quay về làng, thì lão ăn xin năm xưa ở bên đấy đột nhiên vang lên tiếng khóc thê thảm. Đứa con gái của lão chẳng may té giếng chết. Vợ chồng ông Dĩn lại tạm gác lại chuyện về làng mà lao sang bên nhà lão ăn xin. Xác của con bé còn ấm, chứng tỏ là chưa chết lâu. Ngay khi vợ chồng ông Dĩn vừa chạm vào thì bất ngờ con bé mở trừng mắt, khóc lóc ỉ ôi, làm cho cả đám gia nhân hãi kinh hồn, mặt tái mét. Con Manh nhìn khắp lượt rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy ông bà Dĩnh. Vết bớt phượng hoàng ở trên tay của nó bây giờ hiện rõ hơn bao giờ hết. Nó quay sang nhìn ông lão ăn mày, bất giác ánh mắt của nó trong veo. Ông lão, ông còn nhớ tôi không? Tôi đây là Manh đây, là con bé mà ông gặp ở chợ đận đó đấy. Còn ở làng Bến Hòa, từ đợt ấy trở đi, toàn bộ cơ ngơi nhà bá hộ cần cứ bỏ hoang như thế. Thỉnh thoảng trong đêm, người ta vẫn đồn rằng nghe thấy loáng thoáng có tiếng trẻ con hát bài đồng dao úp lá khoai. Trang nó úp lá khoai, nó ngồi dạng háng ở giữa sân mà nó úp lá khoai đó các ông. Đúng không? Con mụ Trang, vợ ba nhà bá hộ cần, sau một ngày mệt mỏi nó ngồi tè he giữa sân dạng háng vén váy mà úp lá khoai phành phạch. Ok. Đó, ngay cái hôm mà tác giả Mạnh Ninh đưa cái ý tưởng viết bộ này là anh Tún bảo để dành bộ này cho anh Tún. Tại vì anh Tún có cái bài úp lá khoai, có cái vocal bài úp lá khoai hay lắm. Đấy, nhà bá hộ cần là thầy xem bói rồi. Không, sao văn khúc nó giúp và sao kế đồ. Nhá. Anh cảm ơn Quốc Trần. Anh cảm ơn Quốc Trần đã nhuộm chatbox quả con robot. Robot màu hường nữa luôn, rất là đẹp. Anh chị em nào mà có ý định nhuộm chatbox thì nhuộm luôn giúp A Tụn đi ngủ cho nó ngon. À, đó, nhà ông bá hộ cần là bị cái hiện tượng là cây chuối nó hành kinh, nó chảy ra mù đỏ đấy. Ghê lắm đấy, cái đấy là độc lắm đấy. Chứ mà nhà mà có cây chuối nó chảy ra mù đỏ, nó bị hành kinh như thế là nhà đấy là có dâm phụ đấy. Nhá. Cái này đảm bảo đến Mạnh Ninh cũng chẳng biết luôn, anh nói thật. Đến Mạnh Ninh cũng không biết, chỉ có anh biết thôi. À, tôi nói thật với các ông, nó cái này nó có thật đó các ông. Không tin các ông cứ đi xem một cái vườn chuối nhà nào mà nó rộng rộng á, là có đó, cái hiện tượng cây chuối chảy mủ đỏ là có nha. Tôi không có đùa nha mấy ông. Nha, tôi chỉ xàm lồn thôi, tôi không có đùa đâu. Còn cái hiện tượng cây chuối chảy mủ đỏ là nó có thật. Ờ, thật. Tôi đùa làm gì. Ông nào cứ đi kiểm tra xem có thấy cây chuối có mủ đỏ chụp lại cho tôi. Cái đấy là thật. Đó, cái đó người ta gọi là cái chuối hành kinh đấy nha. Còn cái việc nhà nó có dâm phụ, xuất hiện dâm phụ hay không tôi không biết, cái này là tôi bịa. Ok. À, thật ra thì mình có một phần mình rất thích chuyện làng quê, không chỉ của tác giả Mạnh Ninh mà tất cả các hầu hết các tác giả như Hà Cơ, Hồng Dung. À, tại vì khi mà mình đọc cái chuyện ma làng quê thì mình cảm thấy là mình có thể diễn xuất nó tốt nhất những cái tuyến nhân vật, kể cả những cái âm thanh có sẵn của mình nó cũng cảm giác là hợp với chuyện ma làng quê hơn. Thế cho nên là nhiều anh em cứ thắc mắc, ủa cứ làm sao mà cha này sang đến cái năm nay á nó toàn đọc là chuyện ma làng quê, đúng không? Tại sao lại cứ như thế? Thì nó là như vậy bởi vì ít nhất là mình cảm thấy mình đọc chuyện ma làng quê nó hợp. Ok, bây giờ cũng muộn rồi, một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn tác giả Mạnh Ninh đã cấp tác quyền cho anh Tún. Cảm ơn các admin đã giúp anh Tún quản lý trình livestream. Cảm ơn anh chị em đã bỏ thời gian ghé qua đây vui cùng anh em. Và cảm ơn Quốc Trần đã nhuộm chat box giúp anh Tuấn. Chúc các bạn có một giấc mơ đẹp về cây chuối hành kinh và con mụ Trang ngồi dạng háng vạch váy quạt phành phạch cho nó mát. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với Vong Quỷ Trên Cây Gạo phần 2 của tác giả Nam Cùn.